Sao không đi? Lý Đạo đi theo phía sau. Lối này thông đến đâu vậy? Khuôn mặt của Hòa Thượng Đàm kinh hãi trắng bệch. Xuân Thất Thiếu vừa bước lên, không quên nắm chặt tay của Hàn Băng. Ngoài cửa không phải vách núi, mà là đường núi trùng trùng điệp điệp. Không phải là sắc trời tươi đẹp, mà là một lối đi tối như mực, giống như cái lỗ đen không biết là thông đến vương nào. Không phải chứ, lại nhốt chúng ta ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa hả? Lý Đạo khó tin kêu lên. Lần này lại sắp xảy ra chuyện gì nữa đây? Phần này đã kết thúc quyển 1 của câu chuyện này. Câu chuyện cũng khá hay đúng không các bạn? Mình đọc thật sự mình có cảm giác sợ, nhưng cuối cùng tất cả đều được sáng tỏ và mọi người lại tiếp tục bị nhốt trong khách sạn. Và chúng ta hãy chờ xem khách sạn này đang còn giấu bí mật gì nữa, và Hàn Băng có khả năng giải mã được bí mật này không. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những tập tiếp theo nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.